Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Mưa to khúc nhạc dạo, 3 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, giờ phút này, Thái Sơn Tông bên trong, một cỗ khí thế cường hãn, theo trong một gian mật thất phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thái Sơn Tông, nửa bước đan phủ. Phát ra cỗ này khi thế cường hãn người, là một vị nửa bước đan phủ cảnh cường giả. Thái Sơn Tông bên trong lại tàng một vị nửa bước đan phủ cảnh cường giả. Tin tức này nếu để người bên ngoài biết được, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Ha ha, ta Tiết Hạo Thiên rốt cục đột phá đến nửa bước đan phủ cảnh. Tại kia cỗ khí thế cường hãn về sau, một đạo cuồng ngạo tiếng cười. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Sơn Tông, Vạn Liên Vân, ngày xưa mối thù, chúng ta nên hảo hảo tính toán. Người này vừa nói xong, chính là đi vào mật thất, lăng không đứng ở Thái Sơn Tông phía trên. Nửa bước đan phủ, đã có đan phủ cảnh cường giả một chút thủ đoạn, đứng lơ lửng trên không cũng là có thể miễn cưỡng làm được. Theo người này lăng không đứng tại Thái Sơn Tông phía trên. Thái Sơn Tông bên trong người lập tức đã bị kinh động, rối rít hướng phía hắn đến gần. Thái Chấn Hải thấy một lần giữa không trung người này, lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, ngữ khí kích động đối với hắn mở miệng nói: "Tàng Tổ, người tu vi đột phá đến nửa bước đan phủ." Nghe được Thái Chấn Hải lời nói, Tiết Hạo Thiên lộ ra một tia nụ cười vui mừng, nói: "Chấn Hải, ngươi làm tốt lắm. Thái Sơn Tông tại ngươi quản lý dưới, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, đa tạ Tăng Tổ khích lệ, đây đều là Chấn Hải phải làm." Nghe được Tiết Hạo Thiên lời nói, Thái Chấn Hải mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, hành lễ đáp lại một câu: "Ồ, có đan phủ cảnh cường giả khí tức." Tại Thái Chấn Hải nói chuyện thời khắc, Tiết Hạo Thiên bỗng nhiên nhướng mày, thân thể khẽ động, hướng phía một bên cực tốc chớp động mà đi. Thấy một lần Tiết Hạo Thiên cử động, Thái Chấn Hải lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng đuổi theo, giải thích nói: "Tàng Tổ, không cần kinh hoàng, Nguyên Thịnh Tiên Sinh là người một nhà." A, nghe được Thái Chấn Hải lời nói, Tiết Hạo Thiên ngừng thân thể, mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng kia nửa bước đan phủ cảnh cường giả Nguyên Thịnh nhìn lại, cười nhạt nói: "Nguyên Thịnh Tiên Sinh, quang lâm ta Thái Sơn Tông, thật sự là hết sức vinh hạnh." "Ha ha, Tiết Tiên Sinh khách khí." Nghe được Tiết Hạo Thiên lời khách sáo ngữ, Nguyên Thịnh cũng là mặt lộ vẻ cười nhạt, cũng khách sáo đáp lại một câu: "Tiết Kiêu, gặp qua lão tổ." Giờ phút này, tại Tiết Hạo Thiên cùng Nguyên Thịnh khách sáo thời điểm, Nguyên Thịnh bên cạnh Tiết Kiêu mặt lộ vẻ cung kính đối Tiết Hạo Thiên hành lễ: "Kiêu, không cần đa lễ." Nhìn Tiết Kiêu một chút, Tiết Hạo Thiên lộ ra nụ cười vui mừng, cười nhạt nói: "Lão tổ ta nghe nói qua chuyện của ngươi, tuổi còn trẻ liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư." "Không tệ, không tệ." Nghe được Tiết Hạo Thiên tán dương, Tiết Kiêu khiêm tốn đáp lại nói: "Đa tạ lão tổ khích lệ. Kiều Nhi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là bởi vì sư tôn cùng các trưởng bối chỉ điểm." "Không kiêu không gấp, rất tốt." Nhìn thấy Tiết Kiêu biểu lộ, Tiết Hạo Thiên lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu: "Tiết Tiên Sinh, Thái Tông Chủ, chờ sau đó Tiết Kiêu công tử còn muốn cùng Mạc gia tiểu tử tỉ thí luyện đan. Chúng ta vẫn là sớm qua đi một chút đi." Giờ phút này, tại Tiết Hạo Thiên mấy người lúc nói chuyện, một bên Nguyên Thịnh đối bọn hắn nhắc nhở: "Luyện đan tỉ thí." Tiết Hạo Thiên sau khi nghe, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc: "Chuyện là như thế này." Sau đó, Thái Chấn Hải bọn người một bên hướng Tiết Hạo Thiên giảng thuật, một bên đứng dậy tiến về đan sư liên minh công hội. Bích Ngọc Phủ, Mạc Thanh Vân chỗ ở, nguyên đan cảnh cửu trọng khí tức, giờ khắc này, trong tu luyện Mạc Thanh Vân